Dị thế lưu đày, chương 497. Cho không tô môn, góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, đây là đại vô ba mắt đời sau mà các người đang tìm. Khi hai thanh niên vô giác dẫn theo hai đứa nhỏ vô giác đi vào phòng nghị sự, người trong sảnh nhìn bọn họ một hồi lâu mà không nói chuyện. Theo lý thuyết, những vô giác nhân xa lạ và không rõ lai lịch đều không thể gặp được nhiều đại nhân vật như vậy, cho dù bọn họ nói rằng mình biết đại vô đời sau đang ở đâu. Nhưng bốn người này lại đi thẳng đến cửa phòng nghị sự, chủ động chào hỏi thủ vệ, mới khiến nhóm thủ vệ chú ý đến. Lúc người hầu bẩm báo, hộ vệ của thần điện nghe tin mới sực tỉnh mà bao vây bốn người. Nếu như khi đó bốn người bị ngăn cản, thì bọn họ sẽ không thể lập tức gặp được đại vô Á Lan. Nhưng mà, rõ ràng là bốn người này, trong đó còn có hai đứa nhỏ, trên người lại không mặc bất cứ loại cốt giáp nào, mà nhiều hộ vệ và thần thị như vậy cũng không ngăn bọn họ lại. Không ai có thể tiếp cận bọn họ trong phạm vi 2 mét, tất cả hộ vệ và thần thị đều bị một vách ngăn vô hình cản lại. Mà bởi vì lời hai người nói ra nên càng không có ai dám ra tay với bọn họ, chỉ có thể bao vây bọn họ. Điều đáng sợ nhất là hai người lớn còn đột nhiên biến mất một đoạn thời gian ngắn, chờ khi bọn hắn xuất hiện lần nữa, quần áo trên người đã đổi. Mà điều càng khó tin hơn là, hai thanh niên vô giác đó khi bị chúng hộ vệ bao vây thế mà còn có tâm tình nhàn rỗi thay quần áo cho hai đứa nhỏ. Mà vừa đổi, bốn tiện dân bình thường liền biến thành bốn vị quý tộc cao không thể chạm. Bốn người bước một bước, nhóm hộ vệ liền lui một bước, mắt thấy nhóm hộ vệ đã không thể lui được nữa. Đại vua Á Lan thấy mọi chuyện liền đích thân mở miệng cho bốn người tiến vào phòng nghị sự. Nghiêm Mặc vừa tiến vào thì người đầu tiên mà hắn thấy chính là đại vua Á Lan ngồi ở thượng vị. Đại vua Á Lan không hề trẻ trung như trong lời đồn, tóc của ông đã bạc như tuyết, lưng còng, nhưng nét mặt ông thoạt nhìn vẫn còn là thời trung niên, khí sắc rất tốt, không thấy có vẻ gì là già cả. Ngoại trừ đại vua Á Lan, ở đây còn có không ít nhân vật mang thực quyền của tộc Bạch Giác, bọn họ lần lượt ngồi ở hai bên trái phải đại sảnh. Ngoại trừ công tước Tát Mễ đã tham gia yến hội là Nghiêm Mặc có chút ấn tượng, thì những người khác hắn đều không quen biết ai, nhưng những người này có thể ngồi trên ghế mà nói chuyện với đại vua Á Lan, vậy địa vị chắc chắn không thấp. Tô Môn đã tụt xuống khỏi lòng Nghiêm Mặc, thằng bé nắm chặt góc áo Nghiêm Mặc, vẻ mặt đờ đẫn mà nhìn người Bạch Giác ngồi đầy trong phòng nghị sự, thứ nó nhìn nhiều nhất là cái sừng trắng trên đỉnh đầu bọn họ. Cửu Phong đã được dặn là không nghịch ngợm, nên nó chỉ nhìn đông nhìn tây, chốc thì nhìn cái này, chốc lại nhìn cái kia. Yên lặng không nói gì cũng là một kiểu gia oai phủ đầu, tiếc là Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến là hai kẻ tài cao mà gan cũng lớn, đi đến đâu cũng xem như nhà mình, đừng nói chỉ là vài người nhìn bọn họ không nói gì, mà ngay cả khi vừa tiến vào đã bị quần ẩu thì bọn họ cùng lắm cũng chỉ đánh trả thôi. Tôi nghe nói đại vua Á Lan đang ở trong phòng nghị sự, thì ra chính là ngài. Nghiêm Mặc cảm giác được Tô Môn đang căng thẳng, liền phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trước, nhìn đại vua Á Lan khẽ mỉm cười, hành lễ bằng lễ của Cửu Nguyên. Chúng thần tại thượng, tư tế Cửu Nguyên Mặc và chiến sĩ đại chiến xin. Góc truyện audio.com, thay mặt gửi lời thăm hỏi của toàn thể con dân Cửu Nguyên đến tộc Hữu Giác trên Tây Đại Lục, nguyện đại vua Á Lan ngài trường thọ an khang. Bản A thần tại thượng, cũng nguyện ngài và người Cửu Nguyên ngài an khang. Đại vua Á Lan không chút đổi sắc mà ngồi yên đáp lễ, đồng thời còn tựa như quên mất thái độ im lặng không khác gì cưỡng bức trước đó, mỉm cười. Có lẽ đã rất lâu rồi ta không rời khỏi thành Lạc Lan, nên chưa từng nghe qua có thành thị nào hoặc bộ lạc nào tên Cửu Nguyên. Nghiêm Mặc đoán rất có thể ông ta sẽ nói vậy, nên không hề giấu giếm mà đáp. Chúng tôi tới từ phương xa, một nơi rất xa rất xa. Ồ, xa tới mức nào, tộc trưởng tộc Bạch Giác Cửu Ân chen vào hỏi. Không có ai bởi vì bốn người họ là vô giác nhân mà khinh thường bọn họ, không nói tới việc bọn họ có năng lực để đến đây, mà chỉ với y phục nhìn cô ra chất liệu và phục sức hoa lệ của bọn họ đã đủ để khiến người ta không thể khinh thường. Đối với ánh mắt của mọi người, Nghiêm Mặc tỏ vẻ mình rất hài lòng, quả nhiên thay quần áo là đúng, tuy thực lực rất quan trọng nhưng ăn diện cũng quan trọng kho. Nghiêm Mặc nghe vậy thì quay đầu nhìn về phía tộc trưởng Cửu Ân. Hôm nay nếu tôi đã tới đây thì cũng không định giấu giếm thân phận của mình, tôi và chiến sĩ của tôi đến từ Đông Đại Lục. Tất cả mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới tiện đà kinh hãi. Tuy không có ai thất thố mà làm ra hành động gì đó hay hô lên cái gì đó, nhưng mấy người họ nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau. Nhìn vẻ mặt bọn họ tựa như đang hoài nghi có phải vừa nãy mình nghe lầm rồi không. Bầu không khí trong sảnh liền trở nên căng thẳng, Nghiêm Mặc nhìn mọi người xung quanh cười nhẹ. Không cần phải nghi ngờ, các người không nghe lầm đâu, chúng tôi xác thật đến từ Đông Đại Lục, đúng vậy, chính là phiến đại lục mà các người đang phái người tấn công đấy. Tộc trưởng Cửu Ân liền siết chặt tay vịn ghế, những người khác như đã chuẩn bị tốt để bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu. Đại vu Á Lan lại rất thả lỏng mà dựa vào lưng ghế, giọng nói ôn hòa. Thật thất lễ, thì ra là khách quý tới từ phương xa, mời bốn vị ngồi. Lúc này Đại vu Á Lan đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình, hôm nay có quá nhiều việc khiến ông khiếp sợ, ông ngược lại rất bình tĩnh. Về phần vừa rồi thần thị nhắc tới đại cốt khí sư tán bố, chắc là tên cuồng vọng nào đó dùng danh của thánh giả thời viễn cổ, dù sao thời gian đã qua rất lâu rồi, rất nhiều tên của thánh giả, đặc biệt là thánh giả thời viễn cổ của tộc Bạch Giác bọn họ đã bị hai tộc khác cố ý vô tình mà quên đi trong sông dài lịch sử. Người hầu chuyển bốn chiếc ghế ra phía sau Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến không một tiếng động. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến thoải mái ngồi xuống, Tiểu Bạch Giác cũng đoan đoan chính chính mà ngồi xuống bên trái Nghiêm Mặc. Cửu Phong không chịu ngồi một mình, nhất quyết đòi ngồi chung với Tiểu Bạch Giác. Tô Môn thấy người lớn không ngăn cản, nó cũng thích ngồi với Cửu Phong, liền nhường lại một nửa chỗ ngồi cho Cửu Phong. Đại vu Á Lan dừng mắt trên người hai đứa nhỏ, vừa nhìn liền không thể rời mắt đi. Phòng nghị sự lại chìm vào yên lặng, có điều yên lặng lần này lại là vì xấu hổ và lúng túng. Á Lan và đám người Cửu Ân đã có đủ loại suy đoán dành cho thân phận của những vô giác nhân này, nhưng suy đoán xa nhất cũng chỉ nghĩ đến vực sâu ác ma chứ không hề nghĩ tới bọn họ lại đến từ. Góc truyện audio.com, Đông Đại Lục, đám người Á Lan cũng không muốn giữ mãi bầu không khí yên lặng này, trong lòng bọn họ không phải là không có nghi vấn, mà ngược lại, bọn họ có một bụng vấn đề, nhưng rất nhiều điều lại không thể hỏi thẳng ra. Tỷ như các người đến chỗ bọn tôi lúc nào? Và đến đây là muốn làm gì? Cùng nhiều vấn đề khác, ban nãy người hầu mới báo, nói bốn vị khách quý đây biết đại vu đời sau của tộc ta ở đâu. Tộc trưởng Cửu Ân cân nhắc mãi, rồi vẫn hỏi ra vấn đề mà mọi người đang để ý nhất. Công tước Tát Mễ có hơi lo lắng, người tới đã tỏ rõ thân phận, mà tộc Hữu Giác bây giờ đúng là đang tấn công Đông Đại Lục thế mà kẻ địch của bọn họ lại nói với bọn họ rằng mình biết nơi mà đại vu đời sau đang ở, điều này thấy thế nào cũng rất bất lợi cho tộc Bạch Giác bọn họ. Những người khác cũng có tâm tư giống vậy, nhưng đại vu đời sau đối với bọn họ thật sự rất quan trọng, hy vọng đã ở ngay trước mắt, sao bọn họ có thể buông tha như vậy. Đại vu Á Lan cũng ngầm đồng ý cho tộc trưởng Cửu Ân hỏi chuyện. Nghiêm Mặc gật đầu rất dứt khoát, phải tôi biết, Cửu Ân liền đứng bật dậy. Đại vu đời sau của tộc ta đang ở đâu? Tiểu Bạch Giác rũ mắt, nó hiểu rõ cách làm của sư phụ trước khi vào, sư phụ đã nói với nó, hy vọng nó có thể biết được tầm quan trọng của mình đối với tộc Bạch Giác, nói là chờ khi nó hiểu biết tường tận hết thảy mà vẫn còn muốn cùng sư phụ trở về Cửu Nguyên, thì dù sư phụ có trả cái giá gì cũng sẽ dẫn nó về. Nghiêm Mặc không nhìn Tiểu Bạch Giác mà tốt tính cười nói. Đừng nóng vội, tôi biết đại vu đời sau đối với các người rất quan trọng, vừa rồi tôi đã hỏi thăm bên ngoài một chút, nghe nói tộc Bạch Giác trước mắt chỉ còn mình đại vu Á Lan, mà hai tộc khác vẫn có ba vị đại vu ba mắt như trước, phải không? Cửu Ân không trả lời, Nghiêm Mặc cũng không cần, nếu thông tin mà hắn nghe sai, thì chuyện có quan liên đến đại vu, Cửu Ân nhất định sẽ phản bác. Đại vu Á Lan giơ tay, tộc trưởng Cửu Ân phối hợp với ông mà chậm rãi ngồi xuống. Tư tế Mặc ta gọi ngài như vậy được chứ? Đương nhiên, nếu ngài đã biết được tầm quan trọng của đại vu đời sau đối với tộc ta, lại biết được đại vu đời sau tộc ta đang ở đâu, còn vào tới thần điện để gặp ta, vậy ta có thể đoán rằng ngài có điều muốn yêu cầu bọn ta không? Tôi nói không có yêu cầu gì thì ngài tin không? Không có yêu cầu gì. Đại vu Á Lan cười càng thêm hòa ái và hiền lành. Ta đương nhiên nguyện tin tưởng ngài, vậy có thể cho ta thấy thành ý của ngài không? Nghiêm Mặc cười thân thiện, trông càng giống người tốt làm điều tốt không cần hồi đáp, cực kỳ dứt khoát mà nói ra hai chữ. Được chứ, đại vu Á Lan có ổn trọng thế nào thì cũng không nhịn được mà có chút kích động, những người khác thì càng không cần phải nói, thân thể đều nhổm lên, nghiêng về phía trước. Nếu cậu có thành ý, vậy có thể nói cho bọn ta biết đại vu đời sau của tộc ta đang ở đâu không? Một trưởng lão kìm không được nói. Nghiêm Mặc vươn tay chỉ vào Tiểu Bạch Giác, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Đây là đại vu ba mắt đời sau mà các người đang tìm. Mọi người lập tức chuyển mắt đến Tô Môn. Lông tơ trên người Tô Môn liền dựng đứng, nó vội bắt lấy móng vuốt nhỏ của Cửu Phong. Cửu Phong mở to cặp mắt phượng, hung ác chừng mọi người, đồng thời còn bá đạo uy hiếp. Nhìn cái gì mà nhìn, các người mà dám dọa, góc truyện audio.com, Tô Môn nữa là đánh các người bây giờ. Đại vu Á Lan nhìn chằm chằm Tô Môn không nói gì, những người khác thì mang vẻ mặt khác nhau. Trưởng lão kia tức giận chửi nhỏ, vô giác nhân của Đông Đại Lục cậu đang đùa bọn ta đấy à? Kia rõ ràng là một đứa trẻ vô giác, à, xem tôi kìa, Nghiêm Mặc vỗ trán một trán, miệng ngâm một câu mơ hồ không nghe rõ. Mà khi hắn vừa ngâm xong, toàn bộ bạch giác nhân ngồi trong đại sảnh đều đồng loạt đứng bật dậy. Đại vu Á Lan cũng không ngoại lệ, vẻ ngoại của đứa trẻ vô giác kia bỗng chốc thay đổi. Đặc thù vốn đã được che nay hiện ra toàn bộ. Vừa rồi Đại Vu Á Lan nhìn thấy Tô Môn đã có chút hoài nghi, tuy Tô Môn không sử dụng sức mạnh linh hồn của nó, nhưng nó đến gần ông như vậy, mà một thằng bé sẽ không biết cách che giấu dao động sức mạnh linh hồn của mình. Đồng thời, Đại Vu Á Lan cũng có ba mắt nên ít nhiều gì vẫn cảm nhận được sự khác thường. Nếu không phải cái ông thấy và cái ông cảm giác không khớp nhau thì ông đã sớm khẳng định được thân phận của Tô Môn. Hiện giờ không chỉ Tô Môn, mà bộ dáng thật của Cửu Phong cũng lộ ra. Thấy sau lưng nhóc Cửu Phong có một đôi cánh nhỏ, trên đỉnh đầu là ba cọng lông chim màu vàng kim. Các lãnh đạo cấp cao của tộc Bạch Giác tuy vô cùng kinh ngạc nhưng toàn bộ lực chú ý lại bị Tô Môn thu hút. Ở giữa trán nó có một con mắt thứ ba khép hờ tựa như đã mở nhưng vẫn chưa mở. Trên đỉnh đầu có một cái sừng trắng ngắn ngủn, hai đặc thù này có muốn giả dạng cũng khó. Đại Vu Á Lan hít sâu một hơi, lấy ra một vật từ trong cốt khí chữ vật đích thân đi đến trước mặt Tô Môn, khom lưng, hòa ái đến không thể hòa ái hơn mà nói với nó. Cậu bé, đừng sợ, ta sẽ không làm hại con thử sờ lên khối xương này đi. Nghiêm Mặc bị khối xương kia hấp dẫn, thấy bề ngoài của nó không khác gì cốt thừa, chính là một hộp sọ, mà nơi vốn là cái sừng lại được khảm một viên nguyên tinh màu đen hình trứng. Giống, quá giống, đây cũng là một cốt khí ghi chép truyền thừa sao? Tiểu Bạch Giác quay đầu nhìn về phía Nghiêm Mặc, vẻ mặt ngốc nghếch, trong mắt hàm chứa ý cầu xin. Sư phụ, Nghiêm Mặc xoa xoa đầu nó. Đừng sợ, sư phụ ở đây, sẽ không để bất cứ ai làm hại con, đây hẳn là thứ dùng để nghiệm chứng thân phận con, mà bọn họ đều là tộc nhân của con, cũng sẽ không làm hại con, cứ sờ lên đi. Lúc này Tiểu Bạch Giác mới đánh bạo mà vươn tay. Tất cả Bạch Giác nhân ở đây đều cảm thấy phẫn nộ và khiếp sợ khi Đại Vu ba mắt đời sau của bọn họ lại nghe lời một vô giác nhân, nhưng bọn họ nóng lòng muốn biết đứa nhỏ trước mắt rốt cuộc có phải Đại Vu ba mắt đời sau hay không, nên tạm thời bọn họ không rảnh lo chuyện khác. Bồ, Cửu Phong vung móng vuốt vỗ bay cái tay nhỏ của Tô Môn, thò móng vuốt của mình tới giành cái hộp sọ kia trước. Lần này thì ngoài dự đoán của mọi người, Bạch Giác Nhân thấy Cửu Phong là con nít nên khó mà nói, Nghiêm Mặc thì lại căng thẳng, thậm chí hắn còn không kịp kêu ba chữ, đừng sờ loạn. Móng vuốt nhỏ của Cửu Phong đã chụp lên cái hộp sọ kia. Nhưng cũng may là hộp sọ không có bất cứ phản ứng gì, nó không thừa nhận thân phận của Cửu Phong, cũng không tấn công Cửu Phong. Nghiêm Mặc thở ra một hơi lạnh, cách Tô Môn, đánh nhẹ lên ót Cửu Phong một cái, tức giận mà vừa cười vừa mắng. Thật quậy phá, tôi biết nhóc lo cho Tô Môn, nhưng thứ này là thứ mà tộc Bạch Giác dùng để nghiệm chứng thân phận, đối với tộc Bạch Giác không có. Gocchuyenaudio.com, tổn hại gì, nhưng không có nghĩa nó không làm hại chủng tộc khác, ông nhỏ Cửu Phong à, lần sau muốn sờ mấy thứ này thì trước tiên hỏi tôi có được không? Cửu Phong bị đánh nhưng lại không đau không ngứa, nó hoàn toàn không cảm thấy mình sai, còn đắc ý rào rạt nói. Ta không sợ một cục xương đâu. Có lẽ bộ dáng đắc ý của ông nhỏ Cửu Phong quá đáng yêu, lại xuất phát từ hành động bảo vệ Tô Môn, Đại Vu Á Lan chẳng những không cho rằng nó ngỗ nghịch mà các lãnh đạo cấp cao khác của Bạch Giác Nhân cũng nở nụ cười. Tô Môn nhìn Cửu Phong, càng thêm không muốn tách khỏi nó. Trong mắt Nghiêm Mặc là ý cười chợt lóe. Có hành động bảo hộ này của Cửu Phong, bầu không khí trong phòng nghị sự cũng dịu đi không ít. Chờ đến khi Tô Môn lại vươn tay ra, mọi người mới khẩn trương và chờ đợi, nhưng lại không còn tình trạng dương cung bạt kiếm, chỉ cần xác định thân phận là lập tức cướp người, như vừa rồi. Rốt cuộc tay nhỏ của Tô Môn cũng chạm lên cái hộp sọ. Đại Vu Á Lan buông tay ra, mà hộp sọ ngay khi vừa chạm vào tay Tô Môn thì cũng sáng lên một luồng sáng trắng nhu hòa. Trong mắt Đại Vu Á Lan tràn ra vẻ vui mừng. Trưởng lão ban nãy cũng nhảy dựng lên, vui sướng kêu to như một đứa trẻ. Sáng rồi, ha ha ha, thần không vứt bỏ chúng ta, thần không vứt bỏ chúng ta. Có người thì quỳ xuống, kích động hô to, bàn A thần tại thượng, cảm tạ thần đã ban ân chúc phúc, thật sự là Đại Vu ba mắt đời sau của chúng ta. Nhóm người hầu hẳn phải an tĩnh mà phụ trách việc hầu hạ bấy giờ cũng đỏ hốc mắt quỳ xuống cảm tạ thần ban ân. Cửu Ân và đám người Thát Mễ tuy không quỳ xuống nhưng cảm xúc cũng vô cùng kích động, bọn họ thật sự rất chờ mong Đại Vu đời sau xuất hiện, bọn họ đợi nhiều năm như vậy, cơ hồ như đã tuyệt vọng, hiện giờ tâm tình của bọn họ tựa như tìm được đường sống trong chỗ chết, không khoa trương chút nào. Đại Vu Á Lan thì run rẩy, ông nhìn Tô Môn tựa như đang nhìn một của quý trên đời. Ánh sáng trắng nhu hòa còn đang tiếp tục khuếch tán, dần dần bao lấy toàn thân Tô Môn. Nghiêm Mặc chú ý tới Tô Môn mới đầu thì trợn tròn mắt, nhưng sau khi ánh sáng toát ra không lâu thì hai mắt nó liền nhắm lại, nhưng tay vẫn không buông cái hộp sọ ra, vị Đại Vu Á Lan kia vẫn nhìn Tô Môn tiếp tục cầm hộp sọ. Từ thái độ của Đại Vu Á Lan và các Bạch Giác Nhân khác, Nghiêm Mặc có thể xác định rằng luồng ánh sáng kia vô hại với Tô Môn, nói không chừng còn có ích. Cửu Phong thấy Tô Môn bị luồng ánh sáng bao phủ, liền lo lắng, vươn tay muốn kéo người ra. Cũng may Nghiêm Mặc đã sớm phòng bị, hắn đã rời khỏi ghế của mình mà đi đến bên cạnh Cửu Phong, thấy nó vươn tay liền xách nó ôm vào lòng. Cửu Phong quay đầu, Mặc Tô Môn sắp bị ánh sáng nuốt rồi. Không, có lẽ nó đang tiếp thu truyền thừa bước đầu. Thế à, nếu là tiếp thu truyền thừa thì không có gì đáng lo. Lực chú ý của Cửu Phong lập tức rời đi, nó dãy dụa muốn đi qua chỗ Nguyên Chiến, đến bây giờ nó còn nhớ mãi không quên việc tìm một người bạn đời trong hai quả hoa hoa kia. Nghe thấy lời Nghiêm Mặc, Đại Vu Á Lan kinh ngạc mà quay đầu nhìn hắn một cái. Nghiêm Mặc nhân cơ hội hỏi, chuyện này phải tốn bao lâu, phải xem năng lực thừa nhận của đứa nhỏ này như thế nào. Đại Vu Á Lan trả lời, mỗi một vị đại vu ba mắt khi tiếp thu truyền thừa đều không có thời gian giống nhau, nhưng nếu lần đầu tiên tiếp xúc thì dài nhất cũng sẽ không vượt quá 15 phút. Vậy là đại, góc truyện audio.com, vu của tộc Hữu Giác các người, hay là nói đại vu ba mắt đời sau của tộc Bạch Giác các người khi tiếp thu truyền thừa không hẳn phải ở lại bên cạnh đại vu đương nhiệm. Đại Vu Á Lan cảnh giác. Xin lỗi, đây là bí mật truyền thừa của vu gia tộc ta, ngay cả khi cậu đưa đại vu ba mắt đời sau của bọn ta về thì bọn ta cũng không thể nói cho cậu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nghiêm Mặc phẩy tay cười. Không cần căng thẳng như vậy, nếu tôi đã đưa Tô Môn về thì sẽ không cướp nó với các người đâu, tôi đã tiếp xúc với đứa nhỏ này một đoạn thời gian, rất thích nó, các người hy vọng nó được sống tốt, tôi cũng thế, tóm lại thì mọi chuyện phải xem ý nó, tôi sẽ tôn trọng mọi nguyện vọng của đứa nhỏ này. Không biết vì sao, Đại Vu Á Lan cứ cảm thấy những lời nói của đối phương là có ẩn ý, ông đang muốn hỏi kỹ nhưng chưa kịp mở miệng thì Thát Mễ đã nói trước. Hy vọng cậu nói được thì làm được, Nghiêm Mặc cười nhạo, muốn tôi thề không, mắt thấy bầu không khí lại sắp trở nên khó xử, Đại Vu Á Lan vội vàng ngắt lời. Tư tế Mặc tôn kính, ngài đưa Đại Vu ba mắt đời sau của tộc ta về, ta đại diện toàn tộc Bạch Giác biểu đạt lòng biết ơn cao nhất đối với ngài, về sau ngài và chiến sĩ của ngài sẽ là khách nhân tôn quý nhất của tộc Bạch Giác ta. Không dám nhận, Cửu Nguyên tôi cũng rất yêu hòa bình, hoan nghênh người Bạch Giác với thiên tính thiện lương tới làm khách. Nghiêm Mặc tao nhã đáp lễ. Vì bị gián đoạn, Đại Vu Á Lan gạt cảm giác không thích hợp vừa rồi ra sau đầu, dù sao thì Tô Môn đang ở bên cạnh ông, ngay trong thần điện, bọn họ có nhiều người như vậy thì sao phải sợ hai vô giác nhân cướp người với bọn họ chứ? Cách chương.